Huyết Lang báo thù, chương 531, không đứng đây được nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thiến Thiến đồng ý ngay lập tức nhưng trong lòng lại đang nghĩ, đừng nói tới chuyện bố con ông không ra khỏi đây được, cho dù có ra được thì cũng đâu dễ gì mà giết được Huyết Lang, nếu không thì Huyết Lang đã chẳng sống được đến giờ. Nói cứ như thật vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Thiến Thiến đưa Tư Mã Lâm và Tư Mã Trưởng Phong ra khỏi biệt thự. Thực sự là Vương Thiến Thiến khá tài giỏi, trong mưa bom bão đạn như thế mà không để bố con Tư Mã Lâm bị thương chút nào. Có mấy lần, đạn xẹt qua tai cô ta, bay thẳng về phía Tư Mã Lâm, phản ứng của cô ta cực kỳ nhanh nhẹn giúp Tư Mã Lâm tránh được. Thấy Vương Thiến Thiến dốc toàn bộ sức lực bảo vệ mình, Tư Mã Lâm dần dần xóa bỏ suy nghĩ lúc trước của mình. Nhưng sự nghi ngờ trong đầu ông ta còn chưa kịp biến mất hết thì bỗng phát hiện ra tiếng súng ở phía xa xa im bặt lại. Trong lúc ông ta cảm thấy nghi hoặc, Trương Vũ Trạch đã tập hợp với nhóm Thư Lăng Vi, đi về phía Tư Mã Lâm. Chỉ chớp mắt bố con Tư Mã Lâm đã bị người của Trương Vũ Trạch bao vây. Bạch Vĩ biết Vương Thiến Thiến đã về phe mình, bí mật đầu hàng Đông Phương Hạ, vậy nên không hạ lệnh nổ súng. Hơn nữa, Đông Phương Hạ đã ra lệnh nhất định phải bắt sống Tư Mã Lâm. Còn về nguyên nhân, tất cả đều biết rất rõ. Thấy Trương Vũ Trạch và Thư Lăng Vi dẫn người đánh về phía này, Tư Mã Lâm biết chỉ dựa vào Vương Thiến Thiến thì tối nay mình không thể rời khỏi đây được. Đám Trương Vũ Trạch đã đánh tới đây, chắc chắn những người khác cũng sẽ tới nhanh thôi. Thư Lăng Vi tha hồ giết chóc, mục tiêu của cô không chỉ là người trong căn cứ, mà còn có cả bố con Tư Mã Lâm và Tư Mã Trưởng Phong. Đến giờ cô vẫn chưa quên chuyện xảy ra một thời gian trước. Thấy bố con Tư Mã Lâm quấn băng gạc núp sau lưng Vương Thiến Thiến, Thư Lăng Vi cười lạnh nói. Chú Tư Mã, chú là một thằng đàn ông, sao lại núp sau lưng phụ nữ thế hả? Làm thế là sỉ nhục tiếng tăm của nhà họ Tư Mã đấy. Và lại, bọn tôi không định giết chú mà. Dứt lời, Thư Lăng Vi nhìn Tư Mã Trưởng Phong. Loại đàn ông như vậy mà từng thích cô, sau đó ra tay với Đông Phương Hạ, cô đúng là thảm khi bị loại người này thích. Bị Thư Lăng Vi chế giễu, gân xanh trên trán Tư Mã Lâm nổi đầy lên, khóe môi cũng không ngừng run rẩy. Cháu Lăng Vi, Đông Phương Hạ cũng là đàn ông, sao lại để người phụ nữ của mình xông vào cuộc chiến, còn hắn thì lại chui giúp không chịu thò đầu ra. Nhỡ cháu bị làm sao thì hắn hối hận cũng không kịp. Ha ha, làm chú Tư Mã phải lo lắng, đó là lỗi của Lăng Vi. Nhưng mà, giọng nói của Thư Lăng Vi bỗng thay đổi, cô cười lạnh nói. Anh ấy có thế nào thì cũng là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Đâu giống một số người, cả nhà từ già tới trẻ đều là rùa đen rụt đầu. Cô, chú Tư Mã, đừng nổi giận, có hại cho sức khỏe đấy. Không phải Lăng Vi mắng chú đâu, người như chú Tư Mã đâu thể là rùa đen rụt đầu được. Lăng Vi là phận con cháu, cũng không dám nói những lời đó. Nếu không phải cậu chủ hạ lệnh tạm thời giữ lại mạng của mày thì bây giờ mày không đứng đây được nữa đâu. Giọng nói của Dạ Ảnh lạnh lùng tột độ, đôi mắt xinh đẹp ấy suýt thì khiến Tư Mã Trưởng Phong sợ đến mức ngất xỉu, cách Trương.